Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, không theo sáo lộ đến. Chương 731, không theo sáo lộ đến. Hoàng cung, trong đại điện, chạy, ngoặc kép, vương chủ thì thào một tiếng, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hoa Liên Đạo một mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, vương, sự tình có chút không đúng. Thuộc hạ thanh tra một phen. Trong hoàng thành, đêm nay 36 nhà bình thường sẽ không đóng cửa cửa hàng. Đêm nay đều đóng cửa. Không chỉ đóng cửa, trong tiệm hết thảy vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, người cũng đều không thấy. Không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Hắn vừa mới nói xong, vương chủ bỗng nhiên đứng dậy. Đi đến một bên một bộ thủy tinh bích họa bên trên. Mở miệng nói, đóng cửa cửa hàng tiêu chí ra. Ngoặc kép, bích họa, kia là một bộ to lớn hoàng thành địa đồ. Hoa thể đạo tinh thần lực ba động. Rất nhanh, bích họa bên trên xuất hiện 36 cái điểm đỏ. Có ý tứ, ngoặc kép, vương chủ nhìn thoáng qua bích họa. Nói khẽ, nhìn ra cái gì sao? Ngoặc kép, hoa hề đạo nhìn một hồi, nói tiếp, một đường thẳng, từ trong thành Nam Môn bắt đầu, thẳng tới Vạn Đình Lâu. Điểm khởi đầu phụ cận, có một tòa vương phủ, ba tòa thật tướng phủ, chấm ngoặc kép, không muốn chỉ nhìn cái này, lại nhìn kỹ, ngoặc kép, hoa hề đạo nhìn kỹ một phen, bỗng nhiên nói, có chút sai lầm, 36 cửa hàng. Phong vương phủ phụ cận cửa hàng này, giống như có chênh lệch chút ít rồi. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, vương chủ thản nhiên nói. Tiệm khác trải, cơ hồ đều là dọc theo đường thẳng tới. Mà phong vương phủ phụ cận nhà này, khoảng cách phong vương phủ quá gần. Chấm ngoặc kép, vương chủ lẩm bẩm nói. Là từ phong vương phủ xuất phát. Chưa hẳn như thế. Lấy tặc nhân khôn khéo, hẳn là sẽ cố ý tránh đi chính mình sở tại khu vực mới đúng. Chẳng lẽ là cố ý đem đầu mâu chỉ hướng phong vương phủ? Ngoặc kép, hoa hề đạo lại nói, ngoại trừ phong vương phủ, điểm khởi đầu chỗ hòe vương phủ, cũng chưa chắc không có hiểm nghi. Vương chủ cười nói, Nam Thành bên kia, cơ hồ đều là phong vương nhất hệ người. Tặc nhân từ Nam Thành xuất phát, thẳng tới Vạn Đình Lâu, chấm ngoặc kép, vương chủ nhẹ nhàng thở hắt ra. Hỏi, người nói Vạn Đình Lâu phụ cận nhà kia cửa hàng, trong tiệm quản sự tại các người quá khứ thời điểm, sớm rời đi rồi. Ngoặc kép, vâng, một cái cấp 5 võ giả, các người mất dấu rồi. Ngoặc kép, vâng, tất cả trong cửa hàng người. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, vương chủ khẽ cười nói. Cùng án nhi bên kia, sống không thấy người chết, không thấy xác. Nói như vậy, tặc nhân có nạp vật thần vật. Cấp 5 quản sự, thật là quản sự sao? Xác định rời đi là vị kia quản sự. Chấm ngoặc kép, hoa tề đạo trầm mặc một lát, mở miệng nói. Không cách nào xác định, đến tôn giả cảnh, cường giả có thể thay hình đổi dạng, lúc ấy cũng không thần tướng cấp võ giả tại phụ cận. Đối phương che lấp khí tức, chúng ta cũng vô pháp phát giác. Che lấp khí tức, đối phương nếu như là thần đạo cảnh cường giả, dù là che lấp khí tức, có thể Vạn Đình Lâu bên trong còn có hai vị thần đạo cảnh cường giả. Cách gần như thế. Rất dễ dàng bị phát giác. Vạn Đình Lâu nhưng có dị động. Ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngoặc kép, Vạn Đình Lâu không có dị thường. Kia mang ý nghĩa nếu không có phát giác. Nếu không phải là cùng một băng. Vương chủ nhẹ nói, bỗng nhiên cười nói. Còn có một loại khả năng. Đối phương thật có thể thay hình đổi dạng. Cải biến khí cơ, cũng không bị người phát giác. Tề đạo, có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Ngoặc kép, thay hình đổi dạng, chấm ngoặc kép, Hoa Thề Đạo trầm tư một chút, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, tiếp lấy lắc đầu, một mặt không dám tin nói, cải biến khí cơ, thần tướng đều không thể phát giác. Cái này tựa như là Cơ Giao Điện Hạ cùng Phong Diệt Sinh đã từng nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, vương chủ sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống tới. Tiếp lấy trong nháy mắt khôi phục nụ cười nói. Rất quen thuộc a, Phương Bình, ngày xưa tại vương chiến chi địa, Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh đều nói qua. Phương Bình có thể cải biến khí cơ. Lúc trước giả mạo qua Cơ Giao thuộc hạ, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, Hoa Hề Đạo khó có thể tin, làm sao lại là Phương Bình? Phương Bình thế nhưng là tại phục sinh chi địa, mà cái này là Thiên Thực Vương đỉnh hạch tâm chỗ, Thiên Thực Thành, nơi này có chân vương cấp cường giả, nơi này có đại lượng thần tướng cấp cường giả. Bây giờ, vương chủ lại còn nói phục sinh chi địa Phương Bình, khả năng nhập thành, sẽ không? Hoa Hề Đạo trong lúc nhất thời rung động không hiểu. Vương chủ không phải là đoán sai đi. Hoa Hề Đạo vội vàng nói. Vương, chúng ta cùng đối phương cũng không chạm mặt. Đối phương chỉ cần là tôn giả cảnh, liền có năng lực như vậy. Ngoặc kép, vương chủ cười nhạt nói. Là, tôn giả cảnh võ giả là có năng lực như vậy. Có thể ngươi phải biết, hoàng thành cường giả vô số, lúc nào cũng có thể tao ngộ thần tướng cấp võ giả. Một vị tôn giả cảnh võ giả ngụy trang, trên đường gặp thần tướng cấp võ giả, đây chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Hoàng thành phồn hoa, dạng này một vị ngụy trang tôn giả, lại dám nghênh ngang đi bộ tại hoàng đạo bên trên, liền không sợ bị người để mắt tới. Đã có lá gan này, nói rõ hắn rất tự tin sẽ không bị người phát hiện. Nếu không phải Phương Bình, nếu không phải là một vị thần đạo cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Bất quá bản vương cảm thấy là Phương Bình khả năng càng lớn. Chấm ngoặc kép, vương, có phải hay không là những người khác cũng có Phương Bình năng lực như vậy? Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo vẫn là khó có thể tin. Xuyên qua ngoại vực, xuyên qua Ngự Hải Sơn, xuyên qua vô số thành trì, đã tới Thiên Thực Thành. Đây không phải phục sinh võ giả có thể làm được, chân vương cũng không được. Bây giờ, vương chủ lại là nói, một vị bị bọn hắn truy nã phục sinh võ giả, khả năng đi tới Hoàng Thành. Hoa Hề Đạo chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Vương chủ không chút hoang mang, tiếp tục nói, nếu như, bản vương nói nếu như là Phương Bình, hắn như thế nào tiến đến? Ngoặc kép, vương chủ trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, ngoại vực, chỉ có thể thông qua ngoại vực tiến đến, mà lại muốn cấp tốc đến Thiên Thực Thành, độ khó rất lớn. Ngoại vực, trước đó không lâu, án nhi bọn hắn đi ngoại vực chiêu mộ thiên tài võ giả, vừa vặn mang vào một nhóm ngoại vực võ giả. Nếu như bắt lấy thời cơ này, kia liền có khả năng bị Phương Bình lẫn vào. Đi, đem trong hoàng thành gần đây tiến vào ngoại vực võ giả tư liệu lấy ra. Mặt khác, hoàng thành gần nhất sự tình tấp nập, giống như chính là từ án nhi bọn hắn sau khi trở về phát sinh. Hoa Tề Đạo sắc mặt biến hóa, cũng không nói thêm lời. Làm Thiên Thực Quân tả soái, hộ vệ huyện thành tồn tại, những này ngoại lai võ giả vào thành, vậy cũng là muốn ghi lại trong danh sách. Hoa Thề Đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp ra đại điện. Rất nhanh, Hoa Thề Đạo trở về, mở miệng nói, ngày đó chiêu mộ ngoại vực thiên tài, đại bộ phận đều bị Thanh Dương Vương thành hạ thành chủ đánh chết. Cuối cùng chỉ có Hoa Vũ, Tử Nguyệt, Phong Diệt Sinh, Dương Xanh bốn vị điện hạ, tổng cộng chiêu mộ 140 vị ngoại vực thiên tài nhập hoàng thành. Ngoặc kép, Nam vực có bao nhiêu người? Ngoặc kép, Hoa Hề Đạo nhìn thoáng qua, mở miệng nói, Nam vực tổng cộng là 32 người. Như thế nào phân bố? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh dưới trướng Nam Vực võ giả nhiều nhất, tổng cộng có 17 người. Cái khác các vị điện hạ dưới trướng Nam Vực võ giả 15 người. Phương Bình đến từ Phục Sinh chi địa Hoa Quốc. Hoa Quốc chỉ cùng Nam Vực liên thông. Phương Bình phải vào, sẽ không từ cái khác vực tiến vào. Mặc dù có khả năng này, bất quá khả năng rất thấp. Nói như vậy, nếu như Phương Bình giả mạo ngoại vực võ giả, ngay tại cái này 32 người ở trong. Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo bỗng nhiên nói, Quỳ Minh cũng là Nam Vực võ giả. Ngoặc kép, Quỳ Minh, chấm ngoặc kép, Vương Chủ nói khẽ, Quỳ Minh, Phương Bình, Nam Bảy Vực, Ma Võ, chấm ngoặc kép, Quỳ Minh chết, ngoặc kép, một cái duy nhất chết đi Nam Vực võ giả. Ngoặc kép, một vị duy nhất chết tại trước mặt mọi người Nam Vực võ giả. Ngoặc kép, vì sao người khác chết lặng yên không một tiếng động, Quỳ Minh lại là chết tại tất cả mọi người trước mặt. Tặc nhân ngay cả thống lĩnh cảnh võ giả đều có thể vô thanh vô tức đánh chết. Chẳng lẽ còn không cách nào vô thanh vô tức đánh giết Quỳ Minh? Càng che càng lộ, ngoặc kép, Hoa Huyền Đạo ngưng lông mày nói. Thế nhưng là Quỳ Minh thời điểm chết, thuộc hạ cũng đến hiện trường. Kia đích thật là thần lục bên trong người. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Vương Chủ thản nhiên nói. Hắn đã có nạp vật thần khí, kia giả mạo Quỳ Minh thời điểm, đánh chết Quỳ Minh, thu liễm thi thể, chết đi tự nhiên là thật Quỳ Minh. Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo sắc mặt thay đổi, thanh âm hơi có vẻ khô khốc nói, vậy hắn bây giờ không phải là Quỳ Minh. Vương, hắn lại thay hình đổi dạng rồi. Ngoặc kép, khả năng rất lớn. Ngoặc kép, Vương Chủ tại trong đại điện đi lại một hồi, lại nhìn một chút địa đồ, khẽ cười nói, Phong Vương Phủ, xem ra không phải cố tình bày mê cục, hắn hẳn là còn ở Phong Vương Phủ. Lá gan rất lớn, tâm cũng rất tham, thế mà ngay tại Phong Vương Phủ phụ cận cướp giết cửa hàng. Cũng thế, phục sinh võ giả thiếu khuyết tài nguyên, những này phục sinh võ giả, nhìn thấy đồ tốt, đều kìm nén không được. Phong Diệt Sinh giờ phút này không tại Phong Vương Phủ, duy nhất mang đi chính là Phong Chiết. Phong Chiết chính là tôn giả đỉnh phong cảnh võ giả, hẳn không phải là hắn. Như vậy ai là Phương Bình? Hắn tiến vào tôn giả cảnh không bao lâu, hiện tại có lẽ còn là tôn giả sơ đoạn, hoặc là tôn giả trung đoạn cảnh. Ngoặc kép, Vương Chủ lẩm bẩm nói, hắn muốn đánh giết tôn giả, không có đơn giản như vậy, cũng là thống lĩnh cảnh võ giả, hắn giết hẳn không phải là rất khó khăn. Bản vương nhớ ra rồi, trước đó ngoại vực đến báo, hắn có một tòa bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện không gian, xuất kỳ bất ý phía dưới, vây khốn một vị thống lĩnh, thu liễm khí tức, tại cụ hiện không gian bên trong đánh chết thống lĩnh. Hoàn toàn chính xác có thể âm thầm làm được. Khó trách một mực không phát hiện được tung tích của đối phương. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Hoa Thề Đạo biến sắc. Vội vàng nói, kia thuộc hạ lập tức dẫn đầu thiên thực quân. Vây quét Phong Vương Phủ. Chấm ngoặc kép, không. Ngoặc kép, Vương Chủ nhẹ nhàng đè lên tay. Lắc đầu nói, Phong Vương Phủ không thể tự tiện xông vào. Phong Vương vốn là đối bản Vương cực kỳ bất mãn, bây giờ lại vây quét Phong Vương Phủ, xảy ra phiền phức. Ngoặc kép, Vương, Phương Bình xâm nhập vào Phong Vương Phủ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Ngoặc kép, Vương Chủ bỗng nhiên cười nói, Phương Bình nếu như xâm nhập vào Phong Vương Phủ, hắn mục đích là cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn lần này tới thần lục, cuối cùng muốn hoàn thành dạng gì nhiệm vụ? Ngoặc kép, Hoa Đạo ngưng lông mày, hồi lâu mới nói, nhìn trộm Vương Đình tình báo, đánh giết một số nhân vật trọng yếu, hoặc là dứt khoát gây nên hai đại Vương Đình chiến tranh. Chấm ngoặc kép, vậy ai là mục tiêu của hắn? Ngoặc kép, Phương Bình chỉ là tôn giả cảnh, mục tiêu của hắn, vậy chỉ có thể là so với hắn yếu võ giả. Phong Diệt Sinh, Lê Án, Cơ Giao, bao quát cái khác điện hạ, đều có thể là mục tiêu của hắn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, vương chủ lần nữa cười nói. Triệu Án Nhi về hoàng cung, triệu trong hoàng thành thần tướng nghị sự, liền nói là vì cha rõ tặc nhân. Mặt khác, triệu Cơ Giao tới đây, hiệp thương hai đình chi sự tình, chấm ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt kịch biến. Vương chủ thản nhiên nói, cho hắn cơ hội, hắn không phải muốn loạn sao? Tốt, bản vương thành toàn hắn, thần tướng đều rời đi, đều tới hoàng cung, kia trong hoàng thành nhiều như vậy chân vương hậu duệ, hắn nên làm như thế nào? Cũng là thời điểm dọn dẹp một chút bọn gia hỏa này, bản vương còn chưa có chết đâu, đều nghĩ đến muốn lấy thay mặt bản vương. Những người này chết rồi, những cái kia chân vương lại cái này làm phản ứng gì? Là lập tức tiến công phục sinh chi địa, vẫn là lại bồi dưỡng một vị vương chủ người thừa kế, chờ đón thay bản vương, đại chiến cùng một chỗ, vương đình trên dưới một lòng. Lúc này, vương chủ có hy vọng nhất bước vào chân vương cảnh, nhiều một vị chân vương, cũng không phải việc nhỏ. Là bỏ qua cơ hội như vậy, vẫn là lại chờ đợi. Tề Đạo, đổi thành ngươi, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo trầm mặc một lát, mở miệng nói, chờ đợi, bây giờ chân vương nhóm còn không có đạt thành nhất trí. Thiên mệnh vương đình hiện tại thái độ không rõ, kia vì cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, lúc này, chân vương nhóm sẽ tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi thông đạo toàn bộ triển khai, thông đạo toàn bộ triển khai, chân vương nhóm có thể làm càng tốt hơn, an toàn hơn, hơn nữa còn có thể lại bồi dưỡng một vị chân vương, cùng một gia tộc hậu duệ trở thành chân vương. Nếu như chân vương đủ hung ác tâm, kia đánh chết tân tấn chân vương, đồng tộc đồng nguyên, có lẽ có thể bước ra đầu thứ hai đại đạo. Phong vương mục đích có lẽ chính là như thế. Đại chiến mở ra, không thành tựu đầu thứ hai đại đạo, đều có nguy cơ vẫn lạc. Muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, vậy được liền đầu thứ hai đại đạo, mới có thể cùng điện chủ cùng mệnh vương tranh phong. Cho nên thuộc hạ cảm thấy, dù là Phong Diệt Sinh những người này chết rồi, chân vương đại nhân nhóm có lẽ cũng sẽ yên lặng chịu đựng xuống tới. Tiếp tục ẩn núp một thời gian, vương chủ chi vị, bọn hắn cũng nhất định phải được. Chấm ngoặc kép, vương chủ cười nhạt nói, bất quá một lần nữa lựa chọn một vị vương chủ người thừa kế. Cần thời gian, mà bản vương thiếu chính là thời gian. Ngoặc kép, dứt lời, vương chủ vừa cười nói, bản vương không thể làm loại sự tình này. Một khi làm, cái kia lập tức chính là bản vương tử kỳ. Những người khác cũng không thể làm. Làm, đều sẽ rơi vào bản vương trên đầu. Nhưng có người có thể làm. Phục sinh võ giả. Một cái bị truy nã phục sinh võ giả. Một cái tứ không kiêng sợ. Thậm chí thông qua Phong Diệt Sinh tiến đến phục sinh võ giả. Hắn làm những này, vậy thì cùng bản vương không quan hệ. Ngoặc kép, vương. Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói khẽ, vương hiện tại chiêu mộ các đại thần tướng, sau đó tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Chấm ngoặc kép, vương chủ bồi hồi một lát, bỗng nhiên cười nói, cũng thế, bản vương có chút vội vàng, vậy liền triệu kiến bộ phận thần tướng. Hoàng thành ra nhiều như vậy đại sự, triệu kiến thần tướng nghị sự, chuyện đương nhiên. Mặt khác, Phương Bình một khi động thủ, Thiên Thực Quân lập tức vây giết hắn. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, vương chủ bỗng nhiên nói, không cần vội vã giết hắn, bức bách hắn từ Triệu Hưng võ phủ đệ trải qua, bản vương còn muốn thử lại lần nữa Triệu Hưng võ. Ngoặc kép, Hoa Liễu Đạo hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, vương, vậy nếu là bị hắn chạy, chấm ngoặc kép, vậy liền chạy, ngoặc kép, vương chủ thản nhiên nói, thật muốn chạy, vậy cũng không sao cả, bất quá có thể giết liền giết hắn, thật muốn tại hoàng thành chạy, cũng lộ ra bản vương vô năng, lộ ra thiên thực quân vô năng, ngoặc kép, hắn có thể thay hình đổi dạng, thu liễm khí tức, chấm ngoặc kép, coi như thế, chỉ cần để mắt tới, hắn một cái tôn giả cảnh võ giả, cũng vô pháp đào thoát truy tung. Ngoặc kép, vương chủ nói một hồi, bỗng nhiên nói, không chịu kiến án nhi, để hắn tiếp tục đợi tại phủ đệ. Ngoặc kép, vương, ngoặc kép, không thể quá cố ý, triệu kiến cơ giao liền có thể. Ngoặc kép, vương, ngoặc kép, hoa thể đạo sắc mặt thay đổi, tiếp lấy vội vàng nói, kia thủ hạ đi bảo hộ Lê án điện hạ, chấm ngoặc kép, không, ngoặc kép, vương chủ tiếp tục bồi hồi bắt đầu, hồi lâu mới nói, thật muốn chết rồi, kia là án nhi mệnh. Bất quá án nhi phủ đệ phụ cận, có thể để một vị thiên thực quân thống soái tuần tra. Đây là bản vương duy nhất có thể làm. Ngoặc kép, hoa lệnh đạo hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, vậy nếu là Phương Bình không xuất thủ, hoặc là suy đoán đều là sai. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, vương chủ cười nói, sai cũng không sao. Thử một chút là được. Về phần hắn không xuất thủ, để thiên thực quân toàn thành tra rõ tặc nhân, chế tạo cảm giác áp bách, để hắn cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Kể từ đó, hắn chỉ có thể mau rời khỏi thiên thực thành. Tất nhiên tới, lại có cơ hội đánh giết một số nhân vật trọng yếu. Hắn có thể nhịn được sao? Cơ hội trôi qua liền tắt. Bỏ qua lần này, hắn nhưng là không còn cơ hội. Ngoặc kép, thuộc hạ minh bạch. Ngoặc kép, hoa thềm đạo vội vàng lên tiếng, ngữ khí mang theo một chút gấp rút. Đánh giết những cái kia điện hạ, đây cũng không phải là việc nhỏ, có thể sẽ gây nên chân vương giận dữ. Vương chủ đây là tại đi hiểm, nhưng hôm nay những này chân vương cũng đang bức bách vương chủ, bức bách vương chủ chủ động thoái vị. Chân vương điện bên trong, dù sao còn có một số người đang ủng hộ vương chủ, đang tìm kiếm bảo vật để vương chủ khôi phục. Phong vương những người này lúc này cũng không tốt cưỡng ép để vương chủ thoái vị. Kia bồi dưỡng mới vương chủ, cũng là một loại bức bách. Thế cục khẩn trương, đại chiến sắp nổi, vương chủ trọng thương chưa lành, đã không cách nào lại chủ đạo toàn bộ chiến dịch. Vậy chỉ có thể để tân vương thượng vị. Chỉ có khiến cái này có tư cách tiếp nhâm tân vương gia hỏa đều đi chết, mới có thể vì vương chủ tranh thủ thời gian. Phương Bình, chấm ngoặc kép, hoa hình đạo trong lòng nỉ non. Thật là Phương Bình tới hoàng thành sao? Thật to gan. Hoa hình đạo nghĩ nghĩ lại nói, vậy coi như thần tướng rời đi. Vương, những người kia bên người còn có một số tôn giả cảnh hộ đạo, những người này sẽ không dễ dàng rời đi. Chấm ngoặc kép, vương chủ khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, như thế có hơi phiền toái, cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Như vậy đi, để thiên thực quân động tác lớn một chút, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn một số người chú ý. Cái khác, nhìn Phương Bình có thể hay không nắm lấy cơ hội. Nếu là không có thể, vậy cũng không có gì. Vốn là ngoài ý muốn bên trong sự tình, thật muốn không thành, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hoa hề đạo không nói gì thêm nữa, rất mau lui lại đi. Hắn vừa đi, vương chủ tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ nhìn lại, lại nhìn một hồi ngoại vực võ giả tư liệu, thật lâu không nói gì. Phong vương phủ, Phong Hoa tiến vào Phương Bình phủ đệ, vào cửa liền cười nói, tặc nhân lá gan đủ lớn, thế mà cướp một nhóm cửa hàng, bây giờ thiên thực quân trắng trợn lục soát thành. Chấm ngoặc kép, Phong Hoa đang nói, ngoài cửa, một vị thống lĩnh cấp cường giả cao giọng nói, hai vị đại nhân, Thiên Thực Quân hạ lệnh, hy vọng có thể kiểm tra Chư Vương phủ. Tặc nhân khả năng ẩn nấp tại trong vương phủ. Chấm ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, Phong Hoa giận dữ, quát lớn, không cho phép, chân vương phủ đệ, há lại cho Thiên Thực Quân dương oai. Ngoặc kép, ngoài cửa, thống lĩnh vội vàng nói, Thiên Thực Quân nói, là vì các vị an toàn của đại nhân, tặc nhân rất có thể là thần đạo cảnh cường giả, một chút chân vương phủ không có thần tướng đại nhân tỏa chấn. Khó mà phát hiện tặc nhân tung tích. Bây giờ tặc nhân càng thêm tứ không kiêng sợ. Thiên Thực Quân đã để người đi thông bẩm chân vương điện. Rất nhanh liền sẽ có chân vương đại nhân về thành tra rõ. Vì không để tặc nhân đào thoát, hiện tại cần các đại vương phủ phối hợp. Nếu như vương phủ không muốn Thiên Thực Quân nhập phủ, Thiên Thực Quân cũng hy vọng các phủ có thể để cho giao hảo thần tướng vào ở tra rõ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phong Hoa có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi thông báo điện hạ, nhìn xem Liễu điện chủ có rảnh hay không, vương phủ chi địa, Thiên Thực Quân không được đi vào, Liễu điện chủ nếu như có rảnh rỗi, có thể tới vương phủ xem xét một phen. Ngoặc kép, đối phương đáp ứng, rất nhanh rời đi, trong đại sảnh. Phương Bình cười nói, Thiên Thực Quân quả thật phế vật, mấy chục vạn Thiên Thực Quân, thần tướng mấy chục, thế mà không thu hoạch được gì. Bây giờ càng là muốn tra rõ vương phủ, cùng năm đó so sánh, thật càng ngày càng không bằng. Cái đó là, Phong Hoa cũng cười nói, hoàn toàn chính xác càng ngày càng phế vật, bất quá tặc nhân tứ không kiêng sợ, ngang ngược càn rỡ. Hoàn toàn chính xác có khả năng ẩn nấp tại một chút vương phủ chi địa. 49 tòa chân vương phủ là Thiên Thực Quân cấm địa, mà có thần đem trấn giữ vương phủ, không đến 10 nơi, nếu như tặc nhân thật ẩn nấp tại không thần tướng trấn giữ vương phủ, kia hoàn toàn chính xác rất khó kiểm tra. Phong Hoa nói, vừa cười nói, bất quá tặc nhân dám giấu kín tại Phong Vương phủ khả năng không lớn. Phong Vương phủ thế nhưng là thường xuyên có thần sắp giáng lâm. Phương Bình gật đầu cười nói, đúng thế, Phong Vương đại nhân uy danh hiển hách, tặc nhân sao dám đến Vương phủ dương oai. Ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình nhưng trong lòng thì thầm mắng, gấp gáp như vậy, thật muốn tra rõ lời nói, chính mình phải cẩn thận, sớm biết dưới mặt đất không đả thông nói, đợi chút nữa phải đi lấp đầy, miễn cho bị người khác nhìn ra dị dạng. Hai người hàn huyên một hồi, cũng không lâu lắm, vừa mới đi ra thống lĩnh trở về, vội vàng nói, hai vị đại nhân, điện hạ nói không chính xác Thiên Thực Quân nhập phủ, mặt khác Liễu điện chủ bọn hắn đã bị chiêu mộ nhập Hoàng Đình nghị sự. Trong thành thần tướng phần lớn đi Hoàng Đình, điện hạ dặn dò chúng ta hành sự cẩn thận, Liễu điện chủ đi Hoàng Đình. Ngoặc kép, Phong Hoa cười nhạo nói, Thiên Thực Quân đây là không thể ra sức, chỉ là một tặc nhân, bây giờ thế mà gây cần chúng thần tướng cùng bàn bạc. Liễu thần sắp rời đi, điện hạ không ngại a? Ngoặc kép, không ngại, điện hạ bên kia chẳng những Phong Chiết đại nhân tại, còn có Liễu điện chủ trong phủ hai vị tôn giả đại nhân tại. Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Phong Hoa lên tiếng, Phương Bình thì là cười nói, Thiên Thực Quân còn tại trong thành kiểm tra sao? Ngoặc kép, vâng, cái khác vương phủ có cho phép Thiên Thực Quân tiến vào sao? Vẫn là nói, chỉ nhằm vào ta Phong Vương phủ. Ngoặc kép, tất cả vương phủ đều bị yêu cầu hiệp tra. Chấm ngoặc kép, vương phủ thần tướng cũng bị chiêu mộ tiến vào Hoàng Đình nghị sự rồi. Ngoặc kép, vâng, Phương Bình không có lại hỏi thăm. Chờ đối phương rời đi, Phong Hoa trầm ngâm nói, xem ra Hoàng Đình hoàn toàn chính xác có chút gấp. Vương chủ không còn năm đó dũng, đổi thành năm đó, tả hữu thần tướng tại vị. Vương chủ hùng tài đại lược. Việc nhỏ cỡ này, căn bản sẽ không để Vương chủ động dung. Đúng vậy a, gấp. Phương Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì tính toán một trận. Chiêu mộ thần tướng nghị sự, gấp gáp như vậy, còn có, để Vương phủ phối hợp hiệp tra, người cũng đem giám sát lắp đặt đến trong nhà người ta. Còn cần để Vương phủ phối hợp. Ta trước đây chân vừa trở về, người cái này chân sau liền đem thần tướng đều cho lấy đi. Phương Bình vừa cùng Phong Hoa chuyện phiếm, một bên suy tư, cửa hàng bị cướp sự tình, tất nhiên bị phát hiện, kia đại biểu biến mất người, biến mất thi thể, những tin tức này cũng đều tiến vào Vương chủ trong tai. Chính mình từ Vạn Đình lâu thoát đi, biến mất, chỉ sợ cũng phải gây nên một chút ngờ vực vô căn cứ a. Vương chủ có thể đoán được trên đầu mình sao? Nếu như có thể đoán được lời nói, kia dạng gì tình huống, đối Vương chủ có lợi nhất đâu? Trực tiếp để cho người ta đến kích giết mình. Lão Trương thế nhưng là nói, tên kia là cái lão hồ ly. Lão Trương như thế người âm hiểm đều nói là lão hồ ly. Vậy khẳng định không phải loại lương thiện. Làm không tốt, ta thật bại lộ. Mặc dù chưa hẳn biết ta là ai, có thể ta tại Phong Vương phủ, có lẽ bị hắn đoán được. Tại Vương chủ trong mắt, ai có thể chết, ai không thể chết, ngoặc kép, lấy đi thần tướng, cho ta cơ hội, hay là thật quá cấp thiết, cần thần tướng phối hợp. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên trong lòng cười thầm, bất kể như thế nào, lão tử không mạo hiểm, mệnh mới là chính mình, lão tử cũng không phải chuyên nghiệp gián điệp, tại sao phải đi đoán Vương chủ suy nghĩ gì? Lão tử chuẩn bị đi, trước khi đi, làm một món lớn lại nói, lão tử không giết người, lão tử đi Vương phủ đào quáng, quản ngươi nghĩ như thế nào, ngươi đại khái nghĩ không ra lão tử không giết người, ngược lại đi đào quáng đi, 49 tòa Vương phủ, ngươi lấy đi thần tướng, tốt, cơ hội tới, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm hừ một tiếng. Không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào, Phong Vương phủ ta không đợi, Phong Ngọc thân phận cũng không cần. Lão tử tiếp tục đổi áo lót, bất quá Phong Vương phủ không đợi, vậy cũng phải làm một phiếu mới được. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhìn về phía Phong Hoa, trên mặt lộ ra giãy giụa biểu lộ. Phong Hoa hơi sững sờ, Phong Ngọc thế nào đây là? Đại nhân, thuộc hạ có chuyện nghĩ cáo chi đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong Hoa nhíu mày không thôi, trong lúc nhất thời không nói chuyện, Phương Bình thì là quát lớn, người bên ngoài, rút lui, ngoặc kép, bên ngoài, một vị thống lĩnh cùng mấy vị chiến tướng rất nhanh rời đi. Phương Bình thì là bày ra từng đạo tinh thần lực bình chướng. Phong Hoa lông mày nhíu chặt hơn, thản nhiên nói, Phong Ngọc, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, bày ra bình chướng, sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói, thuộc hạ phát hiện, Phong Vương đại nhân, là chó nương dưỡng. Ngoặc kép, Phong Hoa con ngươi kịch co lại, trong lúc nhất thời rung động tột đỉnh, tại thần lục, tại Phong Vương phủ, mắng chân vương, sau một khắc, Phong Hoa mắt tối sầm lại. Tiếp lấy Phong Hoa vừa định phản kháng, bỗng nhiên không gian kịch liệt co vào bắt đầu. Đại nhân, xúc sinh mắng đủ thoải mái a. Ngoặc kép, bên tai truyền đến một tiếng cười. Phong Hoa trên thân kim mang trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Có thể giờ phút này hắn cùng Phương Bình thân thiếp thân. Không gian nhỏ hẹp hai người chen ở cùng nhau, mặc hắn giãy giụa. Hắn cũng vô pháp động đậy mảy may. Phong Hoa ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Hắn bị giam cầm. Sau một khắc, Phong Hoa trên thân khí tức đại biến. Chết cũng không thể tiện nghi đối phương. Mà giờ khắc này Phương Bình nói chuyện trong nháy mắt, chẳng hề làm gì, đầu điên cuồng va chạm đầu của đối phương. Ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh tại nhỏ hẹp trong phòng vang lên. Phương Bình cùng Phong Hoa dính chặt vào nhau, ỷ vào chính mình kim thân rèn đúc so với đối phương mạnh hơn. Phương Bình kia là dứt khoát trực tiếp, nghĩ tự bảo, không có cửa đâu, lão tử đâm chết ngươi. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng phòng nhỏ, cũng là bị phòng nhỏ cầm giữ thanh âm. Ngoại vì những cái kia Phong Vương phủ thống lĩnh, không một người cảm giác. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, kim cốt tiếng bạo liệt truyền ra, Phương Bình trên đầu bộc phát ra vô số phá diệt chi lực. Điên cuồng đụng chạm lấy, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Phong Hoa mấy lần ngưng tụ sức mạnh, mấy lần bị va nát, đụng vào cuối cùng, Phong Hoa giống như bất lực lại vùng vẫy. Phương Bình lại là không quan tâm, dù là chính mình đụng đầu máu thịt màu vàng rạn nứt, cũng không để ý những này, tiếp tục va chạm. Phương Bình ngoặc kép, vừa vặn như bị đâm chết Phong Hoa, cắn răng nghiến lợi nói một câu. Hắn nhận ra đối phương. Không, ta là Phong Ngọc, Phong Hoa tôn giả, nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, lần nữa mãnh liệt va chạm xuống dưới. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng nổ tung. Phương Bình trên thân huyết nhục rạn nứt hơn phân nửa. Phương Bình lung lay đầu, thấp giọng mắng, trước khi chết còn có thể bạo một chút, lãng phí ta trăm vạn tài phú giá trị, cần gì chứ? Ngoặc kép, mắng một câu, Phương Bình trên thân kim quang lấp lóe, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đón lấy, Phương Bình khuôn mặt biến hóa, thành Phong Hoa bộ dáng. Ta áo lót ngàn ngàn vạn, nhìn các ngươi có thể tìm tới bao nhiêu. Đi đào quáng, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, rất mau ra hiện tại hoàng kim ngoài phòng. Bị bao khỏa lấy tinh thần lực hoàng kim phòng trong nháy mắt biến mất. Cùng nhau biến mất còn có Phong Ngọc. Hết chương.